Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, vì cái gì không đánh một trận? Chờ hai tên kia dược đồng đi xuống, Nhậm đại phu mới quăng một thanh ống tay áo, hướng về phía hai người nói: "Đây là hai cái lọ thuốc, là lão phu tự mình phối dược. Đương nhiên, lọ thuốc bên trong dược tài cũng không giống nhau. Mời hai vị mở ra bình ngửi một chút, sau đó nói ra trong lúc này đến cùng tăng thêm thứ gì dược. Bộ này dược cụ thể là trị liệu loại nào bệnh? Đệ nhất giai đoạn, tự nhiên là sẽ không quá khó. Văn hương thức dược, cũng bất quá là cơ bản nhất." Trầm đại phu cười lạnh một tiếng, cũng lơ đễnh. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy mới đúng. Nếu là phía trước Thái Y viện viện thủ ra đề mục, khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng cũng không gấp, cười đối một bên Trầm tiên sinh nói ra: "Kính giả yêu trẻ, Trầm tiên sinh trước hết mời a." "Hừ, lão hủ còn không cần ngươi một nữ nhân nhường cho, vẫn là cô nương trước hết mời a, để tránh mọi người nói lão hủ khi dễ một nữ nhân." Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai: "Tốt a, không quan trọng." Dù sao nàng cũng không nghĩ tới muốn lạc hậu một bước. Dược này tự nhiên là trước ngửi trước tiên nói tương đối tốt. Nếu không hai cái nắp nhếch lên, ai biết trong lúc này đều trộn lẫn mùi vị gì. Trầm tiên sinh nhếch môi, bỗng nhiên có loại bản thân bị lừa ảo giác. Bất quá có câu nói lấy cửa ra, lâm thời thất hứa chẳng phải là bị người chê cười. "Hừ." Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, đi đến trước bàn đem lọ thuốc xốc lên. Nàng cái mũi từ trước đến nay linh mẫn, nhất là đối mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Lon này bên trong dược xác thực chỉ là phổ thông dược tài mà thôi, tác dụng cũng chỉ là một ít bệnh nhỏ đau nhức. Chỉ bất quá, Ngọc Thanh Lạc phút chốc ngẩng đầu một cái, nhìn đứng ở bên cạnh mình Nhậm đại phu một cái, cười cười nói: "Ta không thành vấn đề. Trầm tiên sinh, người mời đi." Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Nhậm đại phu liền hơi hơi di động bước chân, đi tới Trầm tiên sinh bên người. Trầm tiên sinh híp híp mắt, nhìn Ngọc Thanh Lạc một bộ đã tính trước bộ dáng, cười lạnh đem cái nắp xốc lên, chóp mũi rất nhanh xẹt qua một tia mùi thuốc. Hắn con ngươi sáng lên, nhàn nhạt hít một hơi, liền lòng tin 10 phần bộ dáng. Dĩ nhiên mà sau một khắc, sắc mặt hắn phút chốc thay đổi, vừa muốn đứng dậy thời khắc bộ mặt bỗng nhiên rối rắm. Nguyên bản tự tin thần thái trở nên có chút bối rối. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt bình thuốc, lại gục đầu xuống dùng sức hít sâu mấy lần, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nặng. Không đúng, có cái gì rất không đúng, vừa rồi còn rất tốt, làm sao như thế một hồi, dược tài bên trong mùi vị tựa hồ thay đổi hoàn toàn mùi. Trầm tiên sinh đầu chôn được thấp hơn, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng bàn tay cũng dần dần thấm xuất mồ hôi thủy. Không có khả năng, đây mới là ải thứ nhất, mới là rất đơn giản nhất, rất cơ bản nhất một cửa. Hắn vừa mới rõ ràng cũng đã trong lòng hiểu rõ, tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này. Chẳng lẽ, hắn cái mũi xảy ra vấn đề? Trầm tiên sinh, được không? Trưởng quỹ hết sức tò mò. Cái này thanh cô nương chỉ hơi hơi giật giật chóp mũi, rất nhanh liền hoàn thành. Làm sao thân này vì quỷ y Trầm tiên sinh, ngược lại phải hao phí thời gian dài như vậy? Này cũng gần nửa khắc đồng hồ. Chờ một chút, Trầm tiên sinh khoát tay áo, để hắn đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng bản thân. Trưởng quỹ trong lòng hơi hơi bất mãn, quay đầu về những cái kia mong mỏi cùng trông mong người nói: "Trầm tiên sinh còn muốn chút thời gian, mọi người an tâm chớ vội." "Chuyện gì xảy ra a?" Có người nhíu nhíu mày, tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. "Chỉ là ngửi mùi vị mà thôi, cần dùng tới thời gian dài như vậy sao? Nhân gia thanh cô nương đều không để ngươi đợi lâu." "Liền đúng vậy a, vừa mới Nhậm đại phu mới nói, đại phu phải kịp thời trị liệu bệnh nhân, bằng không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây nếu là để Trầm tiên sinh đến trị bệnh cứu người, bệnh nhân kia chẳng phải là đều đã đợi không kịp." Ồn ào thanh âm truyền đến Trầm tiên sinh trong lỗ tai, khiến trong lòng của hắn càng là lo nghĩ. Hết lần này tới lần khác một bên Nhậm đại phu còn bình chân như vậy chờ lấy hắn, khiến trong lòng của hắn càng là bực bội. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, càng thêm cẩn thận ngửi cái kia trong bình thuốc mùi vị. Dạ Tu Độc nhàn nhàn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao ác đặt ở trên gối, ánh mắt lại rơi vào Nhậm đại phu cái kia giấu ở trong tay áo tay phải. Vừa rồi nếu là hắn không nhìn lầm mà nói, ở Ngọc Thanh Lạc cùng Trầm đại phu đi ngửi bình thuốc thời điểm, Nhậm đại phu liền sẽ đứng ở bên cạnh họ, đồng thời trong tay phải cái bình sứ kia còn sẽ không để lại dấu vết mở ra. Cái kia trong bình sứ hẳn là có chút trò. Trầm tiên sinh, được không? Minh Nguyệt trưởng quỹ tửu lầu lại hỏi một tiếng. Trầm tiên sinh thật sự là không chịu đựng nổi, chỉ được đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, tự chấn định mở miệng nói. Tốt, Nhậm đại phu khẽ gật đầu. Cái này mới đi tới cái bàn trung gian, cười nói, tất nhiên hai người đều trong lòng hiểu rõ, vậy liền đem dược phương cùng dược tác dụng nói hết ra a. Vẫn là Thanh cô nương tới trước. Có thể, Ngọc Thanh Lạc không quan trọng, cuộc tỉ thí này đối với nàng mà nói một chút tính khiêu chiến đều không có. Nàng phía trên tiến một bước, thanh âm thanh nhuận, trong bình thuốc có ma hoàng, Tô Diệp, Tiền Hồ, Hạnh Nhân, Cát Cánh, Trần Bì, Bạch Thược, Phục Linh, Chỉ Xác, chỉ cần trị liệu ngoại cảm ho khan, a, liền là phong hàn tập phổi triệu chứng. Nhậm đại phu con ngươi bày ra, phủi tay gật đầu nói, Thanh cô nương quả nhiên lợi hại. Cái này trong bình thuốc dược phương xác thực giống như Thanh cô nương nói đồng dạng, giống nhau như đúc. Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu đi nhìn Trầm tiên sinh. Trầm tiên sinh, đến phiên ngươi. Ta, Trầm tiên sinh sắc mặt trắng nhợt, mi tâm gấp vạn, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cũng đã trả lời không khác nhau chút nào. Trong lòng càng là bực bội, ngay tại chỗ liền ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, lão hủ cái mũi vừa rồi nhận va chạm, dược phương ngửi được cũng không tỉ mỉ xác thực. Lão hủ yêu cầu trị liệu tốt cái mũi lại đến tỉ thí ván này. Phốc phốc, có người không nhịn, được cười ra tiếng, đây là ý gì? Chính là nói hắn ngửi không được sao? Tất nhiên không bản sự kia, vậy liền sảng khoái mau mau nhận thua cũng được. Hà tất còn muốn như thế cưỡng từ đoạt lý? Này rõ ràng chính là chơi xấu nha. Trầm tiên sinh, nếu là ngươi không nói ra được phương thuốc này, vậy cái này ván đầu tiên, lão phu chỉ có thể phán định ngươi bại bởi Thanh cô nương. Nhậm đại phu cũng không tốt lắc lư, giọng nói bình ổn, chỉ là cái này trong lời nói ý tứ lại hết sức kiên trì. Trầm tiên sinh ngay tại chỗ hướng về phía hắn thần sắc nghiêm nghị, cười nhạo, loại này liền xem như nông thôn nhỏ đại phu đều có thể nói ra đến dược phương. Lão hủ thân làm quỷ y, làm sao có thể nói không nên lời? Chẳng qua là cái mũi nhận va chạm, cuộc tỉ thí này với ta mà nói xác thực tồn tại lấy thế yếu. A, cái này già quỷ quá không biết xấu hổ. Ghé vào trên bệ cửa sổ nam nam đều có chút nghe không nổi. Nữa, so với ta còn sẽ chơi xấu. Mụ mụ thân lúc nào tính tình tốt như vậy, vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Sao không lên đi đánh hắn một trận? Nhậm đại phu khẽ nhíu mày. Hắn thực sự không tin trong truyền thuyết quỷ y vậy mà sẽ như vậy vô lại. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần cùng hắn lại đem đạo lý nói tiếp. Tất nhiên Trầm đại phu nói không nên lời, như vậy ta tuyên bố, ván này là Thanh cô nương. Chờ một chút, lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một đạo cất cao thanh âm, trực tiếp cắt rứt đảm nhiệm phu muốn tuyên bố kết quả. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.